Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 229, thăng cấp. Thượng, nhìn bóng đá xuyên vào lưới. City Stadium khán đài triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Eastwood trở lại cuộc so tài thứ nhất gặp vào lúc nào. Tất cả mọi người cũng không tin khỏi bệnh trở lại Eastwood còn có thể trở lại quá khứ trình độ. Tất cả mọi người đều cho rằng có thể một lần nữa về dẫn bóng chàng đối với tên này Gypsy tiền đạo. Tới nói hay dùng đã là kỳ tích. Thế nhưng, Freddie Eastwood dùng cái này ghi bàn nói cho chúng ta biết. Tất cả suy đoán đều là sai lầm. 10 tháng sau khi, hắn cũng vẫn như cũ vẫn là cái kia có thể ghi bàn Eastwood. Mawson quay về microphone, miệng xem súng máy. Mark Lawrenson thì lại triệt để trầm mặc. Cái này ghi bàn phảng phất là phiến ở hắn bạt tai. Dựa theo lẽ thường tới nói, được quá trọng thương cầu thủ nhưng là rất khó ở khôi phục lại như trước trình độ. Không nghĩ tới Eastwood không theo lẽ thường bỏ ra bài. Nhìn một cái Tony Dunn huấn luyện viên đến hưng phấn sức lực. Ở Eastwood bị thương trong lúc, quan tâm nhất hắn chính là vị này tuổi trẻ huấn luyện viên. Hiện tại Eastwood cho đàn huấn luyện viên đến quan tâm một cái to lớn báo lại. 2. Không dẫn trước Newcastle chỉ là mua một tặng phẩm. Hắn thu hoạch một cái khỏe mạnh, hoàn mỹ, tiền đạo. Đây mới là quan trọng nhất. Eastwood tránh thoát Albertini tay. Vung tay hô to. Nhưng rất nhanh hắn liền bị càng nhiều Forest các cầu thủ nhấn chìm. Hắn bị chăm chú vây vào giữa. Chỉ có cánh tay kia cao hơn nữa giờ. Được, David, này quá tuyệt. Trên ghế dự bị tất cả đều là tiếng hoan hô. Đan đều không nhịn được đối với bên cạnh trợ lý huấn luyện viên tuôn ra chửi tục. Ngươi còn có thể tưởng tượng ra càng hoàn mỹ trở lại sao? Chris Church cười lắc đầu. Bây giờ dạy học Newcastle người đã không phải trên giữa mùa giải cái kia sao Nice. Bởi vì thành tích không cách nào khiến chim khách các cổ động viên thỏa mãn. Saunis bị ép rời đi sân bóng St James Park. Newcastle câu lạc bộ chủ tịch Shepherd lựa chọn để câu lạc bộ thanh tìm chủ quản Glenn Rowdy tới. Làm trông coi huấn luyện viên trưởng. Người này cùng Dan nhưng là quen biết đã lâu. Dan chân chính lần thứ nhất dạy học đối thủ thứ nhất chính là này quân. Lần kia ở điểm số trên hắn chiến thắng Dan. Nhưng là sau đó hai người cảnh ngộ nhưng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Đan ở Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng đến vị trí làm địa vui vẻ sung sướng. Glenn Rowdy thì lại vẫn là chỉ có thể làm đội thanh niên huấn luyện viên cùng trông coi huấn luyện. Viên trưởng, từ West Ham United làm được Newcastle. Đan đến để không ít chuyện phát sinh thay đổi. Thế nhưng không cách nào để cho vô dụng biến thành thiên tài. Vì lẽ đó Rowdy tiên sinh một điểm biến hóa đều không có. Hắn muốn san bằng điểm số, nhưng khuyết thiếu cụ thể dòng suy nghĩ. Kết quả là ngược lại bị Nottingham Forest lại vào một bóng. Triệt để tuyên án cuộc tranh tài này kết thúc, càng làm hắn khó có thể chịu đựng chính là hắn thất bại thành tựu ít hút hào quang trở lại. Không người quan tâm Newcastle cuộc tranh tài này thành tích cùng biểu hiện. Hiện tại mọi người đều đang bàn luận một người Freddie Eastwood. Có thể Newcastle tốt xấu cũng là phương Bắc truyền thống đội mạnh. Làm một cái cầu thủ địa vai phụ, thực sự là một loại sỉ nhục. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, City Stadium trên khán đài cũng đã sớm bắt đầu rồi chúc mừng. Nhìn những người vô cùng phấn khởi Nottingham Forest fan bóng đá. Glenn Rowdy huấn luyện viên một mặt tái nhợt, hắn cũng không phải là không thể tiếp thu thất bại. Hắn là không thể tiếp thu chính mình lại một lần nữa bại bởi người đàn ông kia. Tuy nhiên đã quá khứ 3 năm, nhưng là hắn còn nhớ trận đó cấp FA sau khi. Ở buổi họp báo tin tức trên Tony Dunn nắm hắn tay nói với hắn lời nói, người tốt nhất cầu khẩn. Người đội bóng đừng giáng cấp. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không có phong độ huấn luyện viên. Hơn nữa càng làm cho hắn phẫn nộ chính là. Cái này không có phong độ địa người nói chúng rồi. Mùa giải sau khi kết thúc, cứ việc West Ham tại hạ giữa mùa giải liều mạng truy đuổi nắm phân, vẫn là thoát khỏi không được giáng cấp vận rủi. hắn cái kia chi West Ham United chỉ sợ là trong lịch sử đạt được nhiều nhất đội bóng rớt hạng. Hắn cho rằng này đều là Tony Dan nguyền rủa công lao. Món nợ này hắn vững vàng ký ở đáy lòng. Nếu như lúc trước hắn dẫn dắt địa West Ham United trải qua nửa cái mùa giải đại nghịch chuyển, cuối cùng ở lại Premier League, như vậy hắn cá nhân cuộc đời huấn luyện viên liệu sẽ có phát sinh biến hóa. Hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển đây. Brody tin tưởng đây là khẳng định đĩa. Bởi vì hắn hoàn thành rồi tiền nhiệm chức trọng trách cũng không coi trọng sự tình. Có thể xưng được là kỳ tích. Không nghĩ tới bởi vì người đàn ông kia một câu, nguyền rủa. Hắn kỳ tích thành bọt nước. Thành công, vinh dự, tiền tài đều tan theo mây khói. Bây giờ, nhìn thấy Đan càng ngày càng thành công. Hắn liền càng thêm không cam lòng. Cảm giác kia liền giống như Đan là dẫm thi thể của hắn thượng vị như thế. Ngày hôm nay lại thua ở người này trên tay. Để hắn đối với người này bất mãn càng lớn. Có điều Đan mới sẽ không quan tâm Glenn Brody tiên sinh tâm tình cùng ý nghĩ đây. Brody như thế oán hận hắn. Nói không chắc Đan đã sớm đã quên Brody cùng mình ân oán. Glenn Brody là ai? Thi đấu vừa kết thúc. Eastwood liền bị chen chúc gần đây địa các ký giả bao quanh vây nhốt. Hắn lần thứ hai thành các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Thế nhưng lần này, những người nhìn kỹ trong ánh mắt của hắn không bao giờ tìm được nữa đồng tình. Có chỉ là tôn kính cùng khâm phục, cùng với một chút kinh ngạc. Sẽ không có người nói hắn là chỉ có thể ở rác rưởi thời gian ra trận người đáng thương. Hắn dùng chính mình hành động thực tế chứng minh hắn vẫn không có lưu lạc tới cái mức kia. Đầu gối động tới 3 lần giải phẫu Eastwood lên sân khấu liền có thể ghi bàn. Hắn so với trước đây còn càng lợi hại hơn. Hắn là xoay chuyển thi đấu thế cuộc. Cứu lại đội bóng anh hùng. Gypsy địa Rooney lại trở về. Mọi người trong lòng diện nhất định đều là những ý nghĩ này. Nghi vấn năng lực của hắn. Đùa giỡn. Chúng ta nghi vấn quá sao? Chúng ta vẫn luôn tin tưởng hắn. Đan ở bên cạnh nhìn những phóng viên kia cùng gánh máy quay phim địa các nhiếp ảnh ra. Lại như nhìn thấy một đám vây quanh bơ bánh gato con ruồi. Hắn há miệng, xoay người rời đi huyên nháo sân vận động. Cứ việc hắn rất đáng ghét chuyện như vậy. Nhưng là trong lòng hắn rõ ràng. Thế giới bóng đá chính là như thế tàn khốc cùng công danh lợi lộc. Nếu như cuộc tranh tài này ít sút lên sân khấu sau khi biểu hiện thường thường. Như vậy sau trận đấu vô số nghi vấn âm thanh không riêng muốn nhấn chìm Eastwood. Còn muốn nhấn chìm hắn. Thế nhưng chỉ cần một cái ghi bàn. Mặc kệ ngươi cái gì khác thời điểm biểu hiện như thế nào. Chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể làm cho mọi người quên ngươi ở những thời gian khác bên trong. Bình thường, chỉ cần ngươi ghi bàn ngươi liền thành công. Cân nhắc thành công tiêu chuẩn gì? Là kết quả, không phải quá trình. Xã hội này không cũng là như vậy phải không? Tàn khốc, công danh lợi lộc. May là, Eastwood chứng minh năng lực của chính mình. Giữ gìn hắn tôn nghiêm. Không có trở thành loại này quy tắc vật hy sinh. Ngày thứ hai, Eastwood ghi bàn sau khi trong hình các phương tiện truyền thông lớn. Hầu như muôn miệng một lời. Đối với Eastwood có thể ở 10 tháng sau khi trở lại cuộc so tài thứ nhất bên trong liền ghi bàn cảm thấy kinh ngạc. Vì thế còn có phóng viên chuyên môn đi phỏng vấn trị liệu Eastwood bệnh viện Nottingham Đại học. Hoàng gia y học viện y sư Stephen Albert, vị này Notts quận cổ động viên đối với các truyền thông kinh ngạc biểu thị xem thường. Này có gì đáng kinh ngạc? Hắn có thể ghi bàn ta không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Có người đang đối mặt dài đến 10 tháng không đứt tay thuật cùng trị liệu tháng ngày đã sớm tan vỡ. Nhưng là hắn không xưa nay đều không nghĩ tới từ bỏ. Liền nhân vì cái này, hắn có thể ở trở lại cuộc so tài thứ nhất bên trong ghi bàn đúng là bình thường. Đối với chuyện này tuyên truyền nhiều nhất đương nhiên vẫn là Nottingham bản địa truyền thông. Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce chế nhạo ở lúc trước liên tục sướng suy. Eastwood Mark Lawrenson, ngoặc kép chấm chấm. May là hắn không có đánh cược nói nếu như Eastwood tiến vào bóng. Chính mình liền cạo chọc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 229, thăng cấp. Hạ.